Chương 2459 tối cường thăng cấp hệ thống. Đánh cướp ma đế, siêu thần khí. Đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi nói đến miệng mà nói lại nuốt trở vào, hắn muốn nhìn một chút hệ thống lại đang làm cái gì, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi phát động 10 tầng ma tháp nhiệm vụ. Nhiệm vụ đẳng cấp, cấp. Nhiệm vụ thời gian, ghê quét thưởng, ghê nhiệm vụ miêu tả, ghê kích hoạt nhiệm vụ, đồng thời là cấp siêu cấp nhiệm vụ, chỉ là. Ngoại trừ biết nhiệm vụ đẳng cấp ở ngoài, nhiệm vụ thời gian, khen thưởng, miêu tả toàn bộ đều là không biết. Nói cách khác, nhiệm vụ này tồn tại các loại biến hóa, thế nhưng mặc kệ sao vậy biến hóa, nhiệm vụ đẳng cấp tuyệt đối sẽ không biến hóa, cấp nhiệm vụ. Coi như quét thưởng lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào chứ. Ít nhất khen thưởng cái mấy trăm triệu kinh nghiệm khẳng định có, lại thêm thượng thần khí, nói không chắc còn có đặc thù khen thưởng. Long Phi trong lòng đắc ý, e loại này siêu cấp nhiệm vụ ta yêu thích. Coi như không có nhiệm vụ, Long Phi cũng dự định đi thử một lần trong truyền thuyết 10 tầng ma tháp, lập tức, Long Phi cười lạnh, tương tự là một bộ xem thường giọng điệu nói, để phép kích tướng đối với ta vô dụng. Ma đế trong lòng chìm xuống, những khác không sợ, hắn chỉ sợ Long Phi không muốn đi, này liền lờ mờ bức bách ma đế hai mắt sững sờ, có chút ngu ngốc, thầm nghĩ trong lòng, kể theo lý thuyết năm ngông cuồng vừa thôi, trẻ tuổi nóng tính, tiểu tử này hẳn là không chịu nổi phép kích tướng à. Tiểu tử này bất an lẽ thường ra bài à. Sa Nguyệt công chúa nói, ở như vậy tốt nhất rỉ trinh cua tui nét, nhưng là không chờ Sa Nguyệt công chúa nói xong, Long Phi nói, để phép kích tướng đối với ta vô dụng, là bởi vì lão tử liền chịu không nổi phép kích tướng, không phải là 10 tầng ma tháp sao? Đi! Lão tử nhất định phải đánh ngã nó. Lần này, tất cả mọi người sững sờ, ma đế nở nụ cười, nói, kê tiểu tử, nói chuyện giữ lời. Long Phi nói, ơ ngươi cho rằng ta cùng ngươi đùa giỡn à? Hiện tại liền mang ta đi, hiện tại ta liền muốn đánh ngã hắn, cái gì 10 tầng ma tháp à? Từ xưa tới nay chưa từng có ai phá quá, ta sẽ trở thành cái thứ nhất. Ha ha ha, ghê tiểu tử, mang trồng, thú vị, ta yêu thích. Ma đế trong lòng đắc ý, thầm nói, ơ không hổ là ta nhìn trúng người, chính là không giống nhau. Hắn 17 tên đệ tử vẫn chưa có người nào dám xông vào 10 tầng ma tháp, Khải Lâm Na nhắc nhở một tiếng, nói, ở ngươi liền 10 tầng ma tháp là cái gì cũng không biết ngươi đáp ứng. Long Phi sửng sốt một chút, hỏi, ê 10 tầng ma tháp là cái gì à? Ma đế vỗ Long Phi bả vai nói, ê không cái gì, chính là 10 bộ lạc lớn nhất người mạnh nhất, một người một tầng khảo nghiệm đối với ngươi mà thôi, yên tâm, rất đơn giản. Ế? 10 bộ lạc lớn nhất người mạnh nhất? Long Phi nhếch nhếch miệng, nói, ê này còn đơn giản. Ngươi hố ta. Long Phi co ngươi đảo một vòng, nói, ê ta vừa nãy cái gì đều không nói, ta phải về nhân tộc. Kim Cương. Khải Lâm Na, chúng ta đi. Không nói hai lời, lập tức liền muốn đi, ma đế vừa nghe, cuống lên, vội vã ngăn cản Long Phi nói, ơ ngươi không thể đi, ta cũng đã thả ra lời nói, ngươi muốn xông 10 tầng ma tháp. Long Phi nói, ê đó là chuyện của ngươi, ta cũng không có nói à. Ma đế nói, ơ ngươi mới vừa nói mà nói là thối lắm sao? Long Phi nói, ê ta mới vừa nói cái gì? Ta cái gì cũng không nói à, ngươi hỏi hỏi bọn họ ta nói rồi cái gì? Biến hình Kim Cương lập tức nói, ê ta cái gì đều không nghe thấy. Khải Lâm Na nói, ê ta cũng không nghe. Liền ngay cả Sa Nguyệt công chúa cũng nói, ê ta cũng không nghe. Ma đế quét mắt qua một cái bọn họ, nói, kê tiểu tử, ngươi đến cùng muốn thế nào? Long Phi nói, kê ta không muốn thế nào à, ngươi muốn cho ta tiến vào 10 tầng ma tháp cũng được, thế nhưng. Vậy cũng là 10 bộ lạc lớn nhất người mạnh nhất, ta chung quy phải có chút thần khí, siêu thần khí cái gì kề bên người chứ? Ta như vậy đi vào không phải muốn chết sao? Ế? À! Sa Nguyệt công chúa cùng Khải Lâm Na sững sờ, liền ngay cả biến hình Kim Cương đều nghe lầm Long Phi trong lời nói ý tứ, nói, ê lão đại, ngươi muốn thần khí à? Ma đế nhìn chằm chằm Long Phi nhếch miệng cười lên, nói, y hảo tiểu tử, đánh cướp lên ta đến rồi. Được. Tiểu tử, ta liền cho ngươi mấy thứ đồ. Nói xong, ma đế xoay tay phải lại, trong không gian giới chỉ trôi nổi ra mấy thứ lóe tử quang đồ vật, mỗi một kiện đều là thần khí cấp bậc tồn tại. Toàn bộ sân đều tràn ngập chất phát khí tức nồng nặc cực kỳ, biến hình Kim Cương hai mắt đăm đăm nói, "Y wow, tất cả đều là thần khí. Áo giáp, vũ khí, linh trận, còn có linh châu, còn có mấy thứ căn bản không biết là cái gì đồ vật, kỳ lạ nhất chính là, có một khối màu đen, dường như bi mộ như thế đồ vật, Long Phi tần tần nuốt một thoáng ngụm nước, trực tiếp một tay ôm đồn đi qua, nói, kẻ đa tạ, vậy ta liền thu sạch lên. Ngay khi Long Phi một tay thu đi qua thời điểm, Ma Đế một phát bắt được tay của hắn, nói, kẻ chậm đã, ngươi chỉ có thể từ bên trong chọn như thế. Nơi này mỗi một kiện đều là thần khí, là chúng ta ma tộc báu vật, ngươi chỉ có thể cầm như thế. Sa Nguyệt công chúa nói thẳng, kẻ tử hoàng chiến giáp, ma tộc mạnh nhất phòng ngự một cái báu vật, lấy nó. Long Phi nhìn cái này áo giáp lắc lắc đầu nói, kẻ phòng ngự, không quá thích hợp cá tính của ta. Sa Nguyệt công chúa lại nói, kẻ này cầm cái này thần binh, đây là vạn ma trảm thần kiếm, là dùng vạn ma lực lượng linh hồn luyện chế mà thành, là một cái ma kiếm, cũng là một cái nắm giữ siêu cao sức mạnh trảm thần kiếm. Kiếm. Long Phi lại lắc đầu, nói, kẻ kiếm ta cũng có. Cự khuyết kiếm đến từ Hồng Mông giới, cường đại tự nhiên không cần phải nói, hơn nữa hắn còn có một cái thương khung kiếm, hiện tại đã chữa trị xong xuôi, nó nhưng là Hồng Mông thần binh bảng trên thứ 3 cường thần binh, khẳng định so với vạn ma trảm thần kiếm mạnh hơn nhiều. Sa Nguyệt công chúa lại nói, kẻ này linh trận đây. Long Phi lại lắc đầu, mấy thứ này Long Phi cũng không quá cảm thấy hứng thú, Ma Đế khẽ nói, kẻ tiểu tử, nhanh lên một chút tuyển, đừng lãng phí thời gian của ta, nếu như ta là ngươi, ta sẽ chọn tử hoàng chiến giáp, phòng ngự cường mới có thể không chết, bất tử chính là bất bại. Long Phi xem thường một tiếng, nói, kẻ đáng tiếc ngươi không phải ta. Long Phi chỉ vào khối này màu đen bi mộ nói, kẻ đây là cái gì? Ma Đế nói, kẻ ta không thể nói. Sa Nguyệt công chúa cũng lắc đầu một cái, nói, kẻ ta cũng chưa từng thấy. Cắt. Long Phi miệt thị một tiếng, theo sau nhìn chằm chằm Linh Châu, nói hắn vẫn không nói gì, Ma Đế ánh mắt liền tránh ra một ít mừng rỡ, loại này mừng rỡ thật giống như là thở phào nhẹ nhõm như thế, có thể ngay trong nháy mắt này, Long Phi chỉ vào khối này màu đen bi mộ, nói, kẻ ta tuyển nó. Ma Đế sững sờ, lập tức nói, kẻ dựa vào. Không chờ hắn nói xong, Long Phi vồ một cái màu đen bi mộ, trực tiếp ôm lấy, ê liền nó. Ma Đế tâm đều ở co giật, có gan xung động muốn khóc, hắn liền không nên đem khối này bi mộ lấy ra, có thể hiện tại. Muốn thu hồi cũng không kịp, Ma Đế nghiêm trang hỏi, kẻ nó chính là một khối nát tảng đá, đối với ngươi xông 10 tầng ma tháp không có cái gì tác dụng, ta hiện tại lại cho ngươi một cơ hội một lần nữa tuyển quá. Nhưng mà Long Phi căn bản không để ý hắn, nói, kẻ ta liền tuyển nó, không cần tuyển quá. Nếu như mới đầu còn lo lắng, như vậy hiện tại thật sự không cần lo lắng, cùng lúc đó Long Phi mở ra hệ thống kiểm tra cái này bi mộ thuộc tính lên, vật phẩm, Nam Thiên Bi Ác Bật, siêu thần khí, nhìn thấy siêu thần khí vài chữ, Long Phi vui vẻ, kìa ha ha ha, kiếm bộn rồi.